Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc chúng ta lại được gặp nhau và sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 5 của tiểu thuyết tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Bến Mê. Trong các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc, chúng ta cũng thường thấy có rất nhiều các nhân vật phụ nữ bí ẩn. Họ đến rồi đi rất nhanh. Họ gắn bó với cái nhân vật nam trong tác phẩm của tác giả. Sau đó thì chúng ta cũng chưa biết là có để lại hậu quả gì hay không. Và ngày hôm qua trong tập 4 thì lão Vang, thầy phù thủy cũng đã thể hiện rằng mình là một lão thầy cúng có tài sát gái. Khi mà ít nhất chúng ta được biết là có hai người phụ nữ đã qua tay lão Vang rồi. Và việc có để lại cái hậu quả gì hay không thì như quý vị khán giả cũng bình luận ở dưới tập 4 là cũng có một số phỏng đoán rồi. Tuy nhiên thì với tác giả Bùi Ngọc Phúc chúng ta không thể đoán trước được điều gì cả. Và đó cũng chính là một trong những điểm thú vị khi chúng ta đọc các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và ngày hôm nay cũng vậy, không để mất thêm thời gian của quý vị khán giả, chúng ta cùng đi khám phá thêm các diễn biến tiếp theo của tập 5. Sau một ngày phục vụ cho lễ cúng giải hạn và yểm bùa, những ngôi nhà của cụ Chánh Thông đã cửa đóng then cài. Ai cũng mệt nên đi ngủ sớm. Đàn chó được tháo dây để canh nhà, bởi cần tắc vô ưu. Đúng canh tư giờ Sửu, ông Nhâm trèo đò chờ gã Trương Dinh qua sông. Với thằng cháu ruột vị Chánh Tổng, đây là đêm mở bát của nó. Còn ông quá quen việc này. Không gì ngại bằng loại ngựa non háu đá. Ông luôn miệng dặn phải suy tính trước khi hành động. Nhưng nhìn Trương Dinh, ông đoán mình nói khác nào nước đổ lá môn. Do luôn mang theo mấy lá bùa của lão Vang, ông Nhâm chọn lối đi tắt ngang qua bãi Tha Ma bên làng Mía. Còn chuyện lão Tránh Hoạch bị ma cản đường, ông chẳng bận tâm. Chẳng rõ vì sao giữa bãi Tha Ma hoang vắng lại có cây gạo sừng sững. Đó là nơi lũ quạ hay đậu. Bởi thế người yếu bóng vía chẳng dám lai vãng khi trời nhá nhem tối, huống chi là nửa đêm. Bước phăm phăm về phía trước, lợi dụng trời lất phất mưa, ông Nhâm giấu thanh đao trong áo tơi. Ngồi nhỡ gặp người lạ, họ sợ quá lại hô hoán vì gặp cướp. Đội nón lá rụm ngang mặt, ông tự thấy đêm nay thiên thời địa lợi, còn thằng Trương Dinh bám gót phía sau, chẳng thể ứng với hai chữ nhân hòa. Biết rõ mối thâm thù của lão Tránh Hoạch họ Đỗ bên làng Mật với lão Tránh Thông họ Phan bên làng Mực. Bởi khi xưa ông cụ thân sinh ra lão Tránh Thông là Lý Trưởng, trong một lần tóm cổ kẻ đánh dậm từ làng Mía mò sang, nghi là kẻ gian, nên vị Lý Trưởng sai Tuần Đinh nọc đánh 30 roi. Trận đánh không khiến kẻ đánh dậm họ Đỗ chết được, nhưng cháu nội kẻ đó là Tránh Tổng Đỗ Văn Hoạch bây giờ. Dẫu vị Lý Trưởng và kẻ đánh dậm đã sang cát từ lâu, mối thù vẫn âm mỉ dai dẳng qua vài đời. Đêm nay có dịp bùng phát, vậy mới nói lòng người đáng sợ. Bốn đống rơm được chất ở các ngôi nhà bên tả lẫn bên hữu. Khi rơm bùng cháy, bóng đen bịt mặt rắc túi bột màu trắng lên. Đó là mê hồn hương, khiến người trong nhà hít phải sẽ lịm đi. Riêng ngôi tử đường nơi lão Tránh Thông nằm ngủ cùng bà Năm bị dỡ mái ngói, sau đó bóng đen thả mình xuống. Không một tiếng động, bóng đen mở cửa chính rồi vặn ngọn đèn. Lúc này chủ nhà tỉnh ngủ nhưng đã muộn, lưỡi kiếm đã kề ngang cổ, còn bà vợ thứ Năm nhanh chóng bị nhét rẻ vào mồm lôi vào góc nhà. Lão Tránh Thông đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, chẳng ngờ có ngày gặp bọn cướp vô thiên vô pháp. Nhưng mà lĩnh của vị Tránh Tổng khiến cụ không dễ khuất phục. Sau thoáng ngỡ ngàng, lão điềm đạm nói: "Thóc trong bồ, chút tiền bạc trên bàn thờ, các ông cầm tạm rồi rời đi." "Mày kiếp, bọn này không phải cô hồn tháng bảy sơ cháo thí cùng bỏng gọng. Vậy các ông còn muốn gì nữa, chẳng nhẽ đòi dỡ nhà." "Vàng bạc mấy đời nhà họ Phan xấu ở đâu, nói nhanh cả mất mặt. Nhà tôi có 30 mẫu ruộng cùng răm nếp nhà, chả có nhiều vàng bạc." Lời nói vừa dứt, lưỡi kiếm lia ngang cổ khiến máu phọt thành tia, còn thân người ngã gục. Chàng động lòng trước cái chết của chủ nhà, tên cướp giật mạnh miếng rẻ khỏi miệng bà vợ năm. Y cảnh cáo, nếu khai man thì sẽ được nằm cạnh lão chồng già với cùng kiểu chết. Phụ nữ chẳng cứng cỏi trước những kẻ sát nhân máu lạnh. Bà vợ năm cho biết, bà vợ cả là người giữ tay hòm chìa khóa. Do vậy của chim lẫn của nồi ở chỗ bà đó. Bị tóm tóc lôi ra ngoài hiên, bà vợ năm của lão Chánh Thông chỉ căn nhà đầu tiên bên hữu. Đó là nơi bà cả sinh sống cùng vợ chồng người con lớn và hai đứa cháu nội. Gian kế bên là của bà hai với người con trai đang tranh chức lý trưởng. Nhà đó cũng nhiều tiền và bạc để biếu quan trên. Chàng vội vàng, tên cướp hỏi cặn kẽ về hai ngôi nhà bên tả. Đó là nơi ở của bà ba cùng bà tư. Riêng bà ba có hai người con gái, hiện đã lấy chồng. Còn bà tư sinh được hai người con trai. Hiện nay trong khu dinh cơ, lão Chánh Thông sống cùng năm bà vợ. Bốn người con trai cùng sáu đứa cháu nội cả trai lẫn gái. Vị chi là 16 người thuộc ba thế hệ họ Phan. Tên cướp bị mặt nghe xong liền gật gù về hài lòng. Ngay sau đó lưỡi gươm được vung lên. Bà vợ năm theo phản xạ đưa tay bịt ngang cổ. Tuy thế dòng máu chảy mạnh khiến bà gục xuống vũng máu. Còn tên cướp gằn giọng. Loại rắn độc như mày định mượn tay người khác sát hại mấy mụ kia nhằm hưởng trọn gia tài của nhà họ Phan. Thôi, phá cửa xông vào lấy hết tài sản, nhanh còn chuồn. Máu và máu chảy linh láng cùng xác người vương vãi khắp nơi. Toán cướp côn sát nên vung đao không ngớt. Còn vàng bạc, lư trầm và những đồ quý giá được khuân đi. Ngồi trên cành cây nhìn thấy cảnh thảm sát. Ông Nhâm choáng váng bởi mức độ tàn bạo. Thanh đao cầm trên tay đâm thừa thãi. Máu anh hùng nổi lên. Ông muốn xông vào một phen sống mái với toán cướp. Nhận ra đêm nay mình cũng dắp tâm đi cướp. Còn đám kia có hơn chục tên. Yếu trâu còn hơn khỏe bò. Giá kể đêm nay gã Trương Hợi còn sống. Ông ngại gì không tả sung hữu đột. Khổ nỗi đi cùng một thằng ăn hại. Khéo thân cô thế cô, rồi bị chúng băm nát như băm bèo nấu cám. Toán cướp phối hợp nhịp nhàng, chúng thản nhiên lôi xác già trẻ lớn bé nhà họ Phan ra ngoài lục soát. Nhìn máu chảy thành vũng, ông hiểu chẳng còn ai sống sót. Vậy là đúng ý lão Chánh Hoạch. Mùi khai cùng tiếng nước chảy khiến ông thoáng nhăn mặt. Quay sang, nhìn kỹ kẻ đồng hành. Ông thấy gã Trương Dinh đã đái ra quần từ lúc nào. Thùng rỗng thường kêu to. Khi nãy chính gã này ngoạc mồm yêu cầu ông để hắn vung đao mở bát trước tiên. Hóa ra là Phường Vô Tích Sự. Toán cướp chuyên nghiệp vào từ lối cửa hậu, còn ra bằng lối cửa tiền. Đợi khi chúng thoát gần hết, ông Nhâm bất ngờ co chân đạp mạnh. Gã Trương Dinh cùng thanh kiếm cầm trên tay rơi xuống ngay trước mặt hai tên cướp đi bọc hậu. Ngã sấp mặt, còn thanh kiếm văng xa. Trương Dinh ngửa mặt ú ớ, nhưng sợ quá nói không thành tiếng. Còn hai tên cướp phản xạ ngay tức thì. Đầu của Trương Dinh lăn lông lốc trong chớp mắt. Ngồi trên trạc ba chứng kiến tất cả, quyết không cho hai tên cướp thoát dễ dàng. Ông Nhâm thả người xuống ngay khi chúng bước đi. Chân chạm đất, đao vùng lên. Người ngã xuống. Hạ xong tên thứ nhất, ông cúi người tránh nhát kiếm của tên thứ hai, đồng thời xiên ngược mũi đao về phía đối thủ. Đang đà lao tới, tên cướp hứng chọn mũi đao, chết không nhắm mắt. Trong đêm tối, toán cướp đã mất hút. Chẳng dại gì bước vào nhà lão Chánh Thông vì mọi người đã bị giết. Tài sản cũng bị cướp sạch. Ông nhặt thủ cấp của gã Trương Tuần Dinh bọc vào tấm vải. Sau đó lặng lẽ quay lại bến đò. Ngày mai khi bình minh ló dạng, thảm án của làng Mực sẽ khiến đám quan Tây lẫn quan ta được phen bận rộn. Khi mọi thứ bị cướp sạch, đám quan ta thường ngãng ra. Việc truy lùng hung thủ sẽ do Sở Cầm đảm trách. Không một chút cảm xúc, ông Nhâm trèo đò về bến của làng. Sau đó đi thẳng tới nhà lão Chánh Hoạch. Bởi đêm nay, chắc lão đó chưa ngủ, đợi chia phần như mọi bận. Trong ngôi nhà vốn là kho chứa tóc. Năm nay do mất mùa nên nhiều bộ tóc rỗng. Ông Nhâm biết nhà lão Chánh Hoạch còn hai gian như này chứa thóc từ những năm trước. Dân làng mật đói, thì nhà lão Chánh Tổng vẫn no. Sợ dĩ ông không bước vào ngôi nhà năm gian hai trái bởi vướng cái thủ cấp của thằng Trương Dinh. Chọn kho thóc để tránh tai vách mạch rừng. Ngay khi nghe thấy tiếng lão Chánh Hoạch đuổi thằng người ở về chỗ ngủ cuối dãy nhà ngang, ông Nhâm ngồi ngay ngắn trước khi báo tin dữ. Đợi lão Chánh Hoạch vén màn bước vào, ông đặt bọc vải sũng máu lên mặt bàn, sau đó từ từ mở ra. và cố ý xoay khuôn mặt sưng húp của gã Trương Dinh về phía cậu ruột của nó. Thấy lão Tránh Hoài kinh hoàng, còn đôi mắt trợn ngược, ông ngậm ngùi thông báo. Bên kia có tới 14 tên. Do vậy tôi và cậu Dinh vất vả chống đỡ. Chúng là người của lão Tránh Thông phục kích à? Không phải. Chúng giết sạch cả nhà lão đó. Tôi và cậu Dinh chậm một nhịp. Dẫu sao nhà lão ít tuyệt tư tuyệt tôn. Vậy tốt rồi. Còn cậu Trương Dinh thì sao? Ông hãy chôn cái thủ cấp để chẳng ai biết. Nhớ thắp cho nó vài nén hương. Sách thủ cấp của gã Trương Dinh quay về bến đò khi trời tăng tảng sáng. Ông nhâm mò mẫm ra bãi bồi, nơi dân thuyền trài hay vùi thây những người chết trôi về. Sau khi đào một hố nông, ông thả thủ cấp xuống, nhưng không quên dán lá bùa của lão Vang vào khuôn mặt bầm dập. Chẳng có lời cầu khấn hay xin tha lỗi, cũng không có một nén hương để kẻ xấu số khỏi tủi phận. Ông chỉ nhắn gửi gã Trương Dinh, kiếp sau hãy làm người tử tế, chớ theo đó man tàn. Khi lão cậu ruột của y còn chẳng bận lòng lo đám tang tử tế, ông hơi đầu thắp hương để gây sự chú ý. San đất cho bằng phẳng, ông quay về chuẩn bị ăn sáng và chèo đò. Chút nữa thôi, tin chấn động sẽ khiến cả tổng không ngất bàn tán, còn những kẻ sát nhân sớm muộn sẽ nhận án chém. Sở dĩ ông có niềm tin vì có nguyên do, xác hai tên cướp bị ông giết còn nằm ngay trước cổng nhà lão Tránh Thông. Đám mật thám cả Tây lẫn ta sẽ từ đó lần ra manh mối. Riêng cái xác không đầu của Trương Tuần Dinh coi như vô thừa nhận. Ăn xong củ khoai luộc, ông Nhâm chợt nhận ra lâu rồi mình chưa về Hà Nội, khéo mụ đồng sắt khác nào hạn hán mong mưa. Do vậy, bất luận bận tới đâu, ông trèo đò quá ngọ sẽ đi gặp tình cũ. Mọi việc ở nhà con bé Hiễm cùng thằng Cò đảm trách. Khách qua đò chuyến sớm nhất là lão Vang. Nhớ lại miếng thịt luộc cùng đĩa xôi gấc được cho đêm qua. Một lần nữa ông cảm ơn lão thầy phù thủy. Kiểu đi lại giữa các làng làm lễ khiến lão Vang bận rộn hơn cả Tránh Tổng. Chưa kể mụ đồng sắt chẳng còn hành lễ trong vùng. Đò vừa cập bến, ông Nhâm đã thấy lão phó lý của làng bực chờ sẵn để qua sông. Làm như vô tình ông hỏi thăm. Hôm nay ông phó lý qua làng mật sớm vậy. Tôi đến gặp cụ Tránh Hoạch báo tin quan trọng. Giờ này khéo cụ Tránh còn chưa thức giấc, chắc ông phải đợi. Án mạng bên làng tôi nên gặp cụ Tránh gấp. Ông Lý Bình đã đi báo quan. Không muốn mang tiếng là kẻ tọc mạch, ông Nhâm im lặng trèo đò. Nhưng nhìn khuôn mặt lão phó lý xanh như đít nhái, chứng tỏ lão đã mục sở thị xác chết không đầu của gã Trương Dinh, chưa kể 16 xác chết nhà lão Tránh Thông. Nhìn theo dáng đi vội vã của lão phó lý làng mực, ông thầm nghĩ, báo tin giờ có tác dụng gì? Chưa đầy nửa canh giờ, ông Nhâm đã thấy lão Tránh Hoài cùng lão phó lý của làng mực vội vã đi tới bến đò. Chắc đi vội nên lão Tránh Hoạch không dắt theo xe đạp màu bạc sáng lấp lánh. Nhìn mặt hai người đầy căng thẳng. Thật ra, mọi chuyện lão Tránh Hoạch đã biết trước. Ông hiểu lão chỉ đang diễn tuồng sơn hậu cho đám chức dịch làng mực xem. Còn chút nữa gặp con huyện, khéo lão còn thể hiện sự thương xót trước thảm án tại nhà lão Tránh Thông. Tin tức về vụ thảm sát khiến dân làng mật xôn xao bàn tán. Tạm quên đi việc mất mùa do hạn hán. Mọi người đứng thành từng nhóm thầm thì, ai cũng muốn tỏ ra mình thạo tin nhất. Quán nước nơi cây đa đầu làng, quán nước nơi bến đò của con bé Hiễm, khách ra vào không ngớt. Chèo đò từ lúc trời tăng tảng sáng đến quá ngọ chẳng ngơi tay. Ông Nhâm quyết ngậm tâm, không bàn ra tán vào. Từ trong làng, tiếng thị nhài là vợ của gã Trương Dinh gọi chồng vọng lại. Ở làng chỉ có ông cùng lão Tránh Hoạch mới biết chồng thị đang ở nơi đâu. Giá kể Trương Dinh chơi bời tụ bạ, khéo vợ chẳng hoài công đi tìm. Khổ nỗi gã đó bệnh hơi vợ nên làm gì cũng mò về ôm vợ ngủ tới sáng. Thấy chồng đi cả đêm không về, đương nhiên thì nhài sẽ đi tìm, bởi linh tính của phụ nữ thường đúng. Ngồi ăn cơm cùng con gái và con trai, ngước nhìn ăn quả hay đậu trên cây gạo và những ngọn tre ngoài bãi đã vỗ cánh bay về phía làng mực. Ông Nhâm hiểu rõ, bên đó chắc dân đang loạn như có giặc. Vụ thảm sát như lời nhắc nhở, đôi khi sự sống và cái chết còn ngắn hơn sợi tóc. Dự định về Hà Nội thăm mộ đồng sắt tạm hoãn. Ông Nhâm hiểu rõ hôm nay bến đò là nơi còn đông hơn chiếu trèo ngày làng vào đám. Thay vì quá ngọ lên Hà Nội, ông chờ nốt chuyến cuối rồi đi, chưa muộn. Trời khéo chiều lòng người. Khi nãy lão bạ bên làng mía cho biết, Cuối giờ Dậu, lão đánh xe ngựa về Hà Nội có việc. Vậy là ông khỏi cúc bộ hay xuôi theo thuyền buôn. Chưa kể đi có bạn đường cũng nhanh tới nơi cần đến. Đợi con gái bẻ tàng cháy chia đều cho mọi người. Món này răng khỏe chỉ cần thêm chút mắm tép là ăn cực ngon. Ông Nhâm thoáng nhớ đến người vợ Tào Khang. Tiếc là sống cùng nhau từng đó năm, bái chưa một ngày hưởng phúc. Khi sống chân chỉ hạt bột, quanh năm đầu đâm vào mông trồng ra, chẳng có nổi miếng ngon. Còn nuôi lợn hay đồng thóc, nhặt nhạnh được vài đồng là đến kỳ siêu thuế. Từ ngày ông vác đao đi cướp, số bạc có trong nhà, nói không ngoa, khéo chẳng kém gì của chìm của nồi nhà mụ phó Lý. Mừng vì những đứa con chẳng còn chịu cảnh bữa lưng bữa vực, ông tợp xong chén rượu, liền nói với con gái. Bà cả tâm có gặp thầy, để làm mai cho con về làm dâu nhà ông Lý Cựu rồi. Eo ơi, con chả dám. Thôi, ở nhà với thầy cùng các em. Đò đầy thì đò phải sang sông. Gái lớn phải đi lấy chồng. Vậy ý con thế nào? Thấy con gái thẹn đỏ mặt, ông Nhâm hiểu con bé đã chấp nhận. Các cụ đã nói gái thập tam, nam thập lục. Như vậy con gái lấy chồng là vừa đẹp. Dẫu ngôi nhà vắng bàn tay con gái dọn dẹp, ông chấp nhận vì chẳng muốn con mình bị quá lứa nhỡ thì. Lấy chồng cùng làng nên có gì cũng tiện. Chưa kể nhà ông Lý Cựu cũng thuộc diện có máu mặt. Khi ông Lý Cựu hạ mình làm thông gia với người lái đò, tự dưng ông lại tiếc vì không mua cái hàm cửu phẩm văn giai cho môn đăng hộ đối. Thương con gái làm dâu nhà có tiền, nếu họ khinh người như mẹ sẽ khổ một đời. Khuyên con gái xuất giá hãy coi nhà chồng như nhà mình, phụng dưỡng bố mẹ chồng và quán xuyến mọi việc, bởi gái có công, chồng chẳng phụ. Chờ lão Tránh Hoạch từ bên làng mía về làng, lúc đò ra giữa sông, thấy chẳng có ai nghe được, lão Tránh Hoạch mới thốt lên những lời giấu kín. Hóa ra toán cướp này từng gây bao nỗi khiếp đảm từ Mạn Ngược. Hiện nay xác hai tên cướp ngoài cổng đã được mật thám chụp hình nhằm tìm ra đồng bọn. Riêng xác không đầu của Trương Dinh, chắc khó tìm ra danh tính thật sự. Lão Tránh Hoạch dù muốn giết cả nhà lão Tránh Thông, nhưng khi chứng kiến những xác người nằm rải rác khắp nơi, đâm hãi. Nhằm thể hiện mình là người đại nhân đại nghĩa không thù vặt, lão nói như để khoe. Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù họ Phan chưa phát tang, tôi cũng thắp cho những người xấu số mấy nén hương. Dẫu sao có điều an ủi, họ cùng chết một ngày. Thôi, ông Tránh về nhà nghỉ ngơi. Việc còn lại đã có Sở Cẩm giải quyết. Ông có nghĩ họ tìm bắt được toán cướp đâu không? Tôi nghĩ họ sẽ bắt được sớm thôi. Gần 20 mạng người, chứ đâu có ít. Đúng thế. Tôi thấy quan huyện nói, đích thân quan công sứ đã chỉ đạo vụ này. Trời nhá nhem tối, chàng bận tâm đến thị nhài đang xõa tóc đi gọi chồng từ làng trên tới xóm dưới. Ông Nhâm nói con gái trèo đò chở mình qua sông. Sớm mai quay về, ông sẽ gọi sang đón. Sở dĩ ông chẳng muốn buộc đò bên địa phận làng mía là có nguyên do. Biết đâu, toán cướp tự trèo đò qua làng mật, vậy thành to chuyện. Khi đã ngồi trên xe ngựa của lão bạ, ông đưa nậm rượu để lão uống cho giãn gân cốt. Từ đây ra đường Cái Quan rồi về Hà Nội không gần, nhưng đi cả đêm sẽ tới. Ông cũng chẳng vội gì nên nằm chợp mắt một chút cho đỡ mệt. Tiếng lão bạ réo rắt bên tai. Ông có biết tin nhà cụ Tránh Thông bị giết sạch không? Tôi có nghe qua, nhưng hãi nên chả muốn nhập tâm. Đúng như câu xa mặt cách lòng, mụ đồng sắt đã bập ngay vào gã cung văn. Có lẽ khi sống ở làng, mụ chẳng thể công khai qua lại với đàn ông. Khéo người ta gọt gáy bôi vôi vì chẳng chịu thủ tiết khi quá chồng. Bây giờ chuyển về Hà Nội. Mụ khác nào con lợn sổng chuồng, con cá thoát lưới răng, con chim sổ lồng, tội gì sống khép mình để làm đẹp lòng người khác. Hương ước của làng đâu thể áp dụng tại nơi phố thị. Còn đám chức dịch của làng về đây, dân hàng phố coi như mấy lão già cổ hủ, họ chả thèm chấp. Khi nãy con bé người ở ấp úng, ông Nhâm đoán ngay mình sẽ bắt được ma ăn cỗ, hóa ra đúng luôn. Để con bé không sợ bà chủ trách phạt, ông nói non lánh mặt dưới bếp. Còn ông chỉ ngó chút rồi đi ngay, quyết không làm ầm ĩ. Thật ra, có làm ầm chẳng được. Danh chính ngôn thuận ông chỉ là người cùng làng. Chưa kể đây là Hà Nội, dân hàng phố, chẳng ai hơi đâu bận tâm. Bước vào ngôi nhà gạch, xây kiểu Tây, có lò sưởi trong nhà, ống khói trên mái ngói. Ông nhầm lên cầu thang bằng gỗ lim dẫn tới điện thờ. Nơi mỗi khi có lễ sẽ ngân vang tiếng đàn, tiếng hát của gã công văn, cộng thêm mụ đồng sắt với hòm khăn trầu áo ngự. Tiếng là ăn nằm cùng nhau bấy lâu, quả thực ông chưa từng coi hết một giá đồng, chứ đừng nói là gà gật cả đêm để ngắm đủ 36 giá đồng. Điện thờ tối om và buông mảnh, nhưng trong phòng ngủ có ban công nhận ánh sáng, phát ra tiếng cười nói rúc rích. Giữ bình tĩnh, ông nhìn qua cánh cửa khép hờ và mục sở thị những gì đang diễn ra. Quả đúng là mèo mà gà đồng chẳng sai. Trên chiếc giường sắt Hồng Kông, đôi tình nhân nằm ôm nhau nói chuyện. Họ chẳng ngờ ông đứng bên ngoài thấy hết. Gã cung văn người bé tẹo, đã vậy còn lưng gù răng vầu. Chả hiểu sao lại khiến mụ đồng sắt bất chấp liêm sỉ rồi bập vào. Giá kể hắn khỏe mạnh như lực điền thì còn hiểu nổi. Đằng này nhìn chẳng có khí chất đàn ông. Loại đó ấp nhau với mụ đồng sắt rồi sớm nghe phường bắt âm réo rắt sớm. Nếu đây là nơi đồng không mông quạnh, ông chẳng tiếc gì không khai đao sát giới. Nghĩ đến cảnh đầu của đôi gian phu dâm phụ lăn lông lốc như đầu của thằng Trương Dinh, máu trong người lại sôi lên. Tuy hờn căm là vậy, ông thừa biết Hà Nội không phải làng mật. Nếu án mạng xảy ra, đám mật thám sẽ ập tới, xích tay, tống cổ ông vào nhà pha. Chưa từng nếm những đòn tra tấn trong đó, ông chỉ nghe kể đủ hãi. Còn những người thuộc hội kín bị bắt giam, họ xơi đòn như cơm bữa. Không muốn nhìn lâu thêm bẩn mắt, ông nhâm lặng lẽ xuống dưới nhà. Điều này khiến con bé người ở lộ rõ về cảm kích. Đương nhiên, nó sẽ im thiên thít như thịt nấu đông. Ngu gì để bà chủ biết rồi no đòn. Thất vọng vì sự thay đổi, ông chẳng có gì phải luyến tiếc. Bởi khi dụng công để cứu mụ đồng sắt một mạng, vậy là không ai nợ ai. Còn sau này mụ sống hay chết, khỏi bận lòng cho đỡ nhọc. Đi một mạch ra bến Long Biên, ông muốn đi nhờ thuyền của người cùng tổng, như vậy sẽ về nhà vào khoảng canh 3 giờ tí. Chả buồn hay vấn vương, ông tặc lưỡi, coi như việc rời làng về Hà Nội không thành. Thôi, đành tiếp tục trèo đò, miễn là không tranh phần của Hà Bá. Chẳng rõ khi nào ông về, con gái vẫn phần cơm, khiến ông nhâm thấy ấm lòng. Rót chén rượu ngồi nhâm nhi cùng mấy miếng thịt lợn luộc do lão Văn đưa. Ông hiểu mụ đồng sắt sống bạc bẽo, rồi sau này sẽ gặp quả báo. Trải qua bao chuyện kinh thiên động địa, dân làng mật tự hào do toán cướp bị ngăn sông cấm chợ, chẳng bén mảng tới. Còn ông nhâm quyết không chèo đò chở khách khi qua giờ Dậu. Trừ lão Văn là trường hợp ngoại lệ. Rượu uống cạn bình chả thấy say. Dù đã khép cổng, ông tự dưng muốn vác thanh đao múa vài đường cho đỡ cuồng. Sẵn hai cây chuối sau nhà đứng sát nhau, ông vác đao chém một nhát đủ mạnh. Trong tiếng gió rít, hai thân chuối đổ xuống, liên tưởng đến mụ đồng sắt cùng gã cung văn. Ông bật cười thành tiếng, thân chuối để ngày mai cho con gái băm ra nấu cám nuôi lợn, vậy là xong. Gần sáng, tiếng quả kêu ngoài bến đò vọng vào. Ông nhâm chẳng buồn ngó ra, bởi hễ có mưa trên thượng nguồn, kiểu gì chả có xác chết trôi sông, hoặc xác trâu bò lợn gà khiến lũ quạ rộn ràng. Uống nhiều rượu, lại bực chuyện mụ đồng sắt. Sớm nay, ông chưa vội trèo đò. Ai vội, hãy tự bơi qua sông. Thiếu vài xu, chẳng khiến ông nghèo được. Chưa đầy nửa canh giờ, tiếng khóc chu chéo méo giật của Thụy Nhài khiến ông giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp bắn điếu thuốc lào, từ bên ngoài con bé hiểm mặt tái mét chạy vào, nói trong hơi thở đứt quãng. Thầy mau xuống bến, con người chết đuối giạt vào. Đàn ông hay đàn bà, chết trôi thì gọi đám thuyền trài kéo vào bờ chôn. Con tế nằm úp, chắc là đàn ông, nhưng không có đầu, nhìn hãi lắm. Con gái nói chưa hết câu, ông nhâm tỉnh hẳn. Linh tính cho biết đây là xác của thằng Trương Tuần Dinh giạt về. Có điều, ông chưa lý giải được. sao thằng đó không trôi vào chỗ nước xoáy, nơi đám thuyền trài hay vớt xác để chôn? Tự dưng cập bến đò làm gì? Lão Vàng có lần đã kể, nhiều người chết nhưng oan hồn mãi vẫn vương, còn gã Trương Dinh lại quần quanh bến đò cả phần xác lẫn phần hồn. Đúng là không thể cười nổi. Bán tín bán nghi, chẳng kịp bắn một bi thuốc lào, ông Nhâm vội bước xuống bến đò. Lúc này dân làng đứng vòng trong vòng ngoài, còn thị nhàn lăn lộn gào khóc kêu oán thấu trời xanh. Chẳng rõ vì sao cái xác không đầu trong vụ thảm án lại trôi được về đây. Ông Nhâm nhìn kỹ và nhận ra, đích thị là xác của gã Trương Dinh. Có lẽ mọi người kéo ra đông quá, đàn quạ chẳng thể rìa thịt nên đành đậu trên những cành cây gần đó. Chúng quyết không muốn bị mất bữa ăn ngon. Không muốn xuống bến đò, ông Nhâm đặt tay lên vai thị nhài ôn tồn nói. Xác chết rồi chắc gì là chú Dinh, sao cô nghĩ là chồng mình? Vợ chồng có cách nhận ra nhau, chỉ là em không tiện nói ở đây. Vậy cô đừng gào khóc, vì chưa phát trăng. Khóc nhiều khiến chú ý khó siêu thoát. Đám tuần đinh từ trong làng chạy tới, nhưng cả bọn chỉ đứng bịt mũi từ xa. Dẫu sao vì Trương Tuần với họ chẳng có nhiều duyên nợ, tự dưng người mùi xác chết thối giữa, ai chịu được. Do thị nhài khẳng định đây là chồng mình, chẳng ai dở hơi ngăn cản. Một cỗ quan tài đóng vội được mang tới. Hai gã chuyên chèo thuyền đánh cá làm phúc bằng cách vớt xác bỏ vào quan. Lệ làng không cho đưa người chết đường, chết chợ vào. Bàn thờ được lập ngay bờ sông để mọi người đến viếng. Dù tiết trời không oi bức, lão Lý Kiên vẫn yêu cầu phải hạ huyệt chậm nhất vào giờ Dậu, để lâu ô nhiễm khéo cả làng sinh bệnh. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ông Nhâm mang hương tới tháp nơi có bàn thờ kẻ xấu số. Chàng giống dân làng vẫn nghi hoặc. Ông thừa biết cái xác không đầu đích thị là của gã Trương Dinh. Còn vì sao nó trôi về bến đò, khéo phải hỏi lão Vang mới rõ. Vốn gia cảnh không dư giả. Chàng rõ nghe ai mách bảo, thì nhài vẫn thịt lợn rồi mời lão Vang tới làm lễ. Nhẽ ra người chết trôi phải mời sư trụ trì làm lễ bắc cầu giải oan. Không tin chồng mình chết đuối, thì cậy nhờ đến ông thầy phù thủy. Buổi lễ bắt đầu từ giờ Thân đến cuối giờ Hợi. Sau khi sai âm binh đi tra xét, lão Vang dùng chuông triệu tình hồn ma của gã Trương Dinh quay về. Mọi người đang làm lễ, bất ngờ có gió lạnh thổi tới. Sau đó thằng con trai lớn của Trương Dinh ôm đầu lăn lộn gào thét, thậm chí bĩnh luôn ra quần. Như vậy, hồn ma của bố đã nhập vào con trai. Trong bóng tối không đèn đuốc, thằng bé mắt long sòng sọc lao ra phía bến đò. Thị nhài cùng người nhà vội chạy theo, riêng lão Vang vẫn ngồi rung chuông làm lễ, mục đích nhằm giúp hồn ma của gã Trương Dinh biết đang ở đâu. Đúng như câu, ma đưa đường quỷ dẫn lối. Trước sự kinh hãi của dân làng, thằng con lớn của gã Trương Dinh chạy tới bãi bồi. Nó học lên một tiếng rồi dùng hai bàn tay đào bới hồi lâu. Sau đó nhấc cái thủ cấp đã thối giữa của bố mình khỏi hố chôn. Cả làng mật được dịp bàn tán xôn xao. Còn đám trai đinh nhận tiền từ thị nhài đành vác cuốc ra đào ngôi mộ vừa đắp. Sau đó cậy nắp quan tài để ráp cái đầu vào. Vậy là gã Trương Dinh được chết toàn thây. Dùng mình trước ma lực và pháp lực của lão Vang, ông Nhâm chỉ sợ thằng bé con bị bố đẻ nhập vào réo gọi. Rất may, lúc nó bước thấp bước cao cầm đầu lâu ngang bến đò bị vấp ngã. Nước sông lạnh khiến thằng bé giật mình, hồn ma của bố nó thăng lúc nào chả rõ. Cần tắc vô ưu, ngay đêm hôm đó khi mấy đứa con ngủ say, ông Nhâm dán lá bùa của lão Vang ở trong nhà ngoài sân. Mùa xuân năm Nhâm Ngọ 1942, ông Nhâm tổ chức đám cưới cho con gái là Nguyễn Thị Bưởi, tên gọi ở nhà là Hiễm. Dù con gái đẹp duyên cùng con trai của ông Lý Kiệu, ông vẫn thấy lo vì cậu đó mải chơi. Chẳng rõ nhà ông bà Lý Kiệu cần dâu hay cần người ở không công. Nghèo hay giàu, con gái lấy chồng vẫn phải có chút của hồi môn, đó là việc cần thiết, kẻo nhà chồng khinh như mẻ. Giấu những việc làm bất minh. Do vậy, ông Nhâm khiến con gái bất ngờ. Bởi lúc về thắp hương bên nhà chồng, một bà trong họ đã đặt tráp gỗ sơn đỏ. Bên trong có 30 nén bạc. Vậy là đẹp mặt quan viên hai họ. Giá như không sợ lộ, Ông thừa sức cho con gái cả trăm nén bạc. Lúc đó đám nhà giàu á khẩu hết chê bai. Vốn dĩ thuyền theo lái, gái theo chồng. Ông chỉ mong con gái sống yên bình như bao người phụ nữ khác. Đám cưới được tổ chức đầu năm mới như xua đi những gì tai ương của năm cũ, hoặc nó khép lại những vụ cướp của giết người đẫm máu. Chẳng rõ có phải muốn cảm ơn những gì ông đã làm. Lão Chánh Hoạch lấy tư cách là đồng môn, đồng tuế, đã đại diện cho nhà gái tiếp đón nhà trai. Nhờ vậy ông cảm thấy đỡ bị lép vế. Bình thường, ăn có mời làm có khiến. Ai ngỏ lời chắc gì lão Chánh Hoạch đã nhận. Còn ông chẳng mất cành cau chai rượu để nhờ vả, kể cũng là sự lạ. Dân làng Mật xưa nay không lạ gì thói hách dịch của lão Chánh Hoạch. Họ bất ngờ khi thấy Chánh Tổng không những dự ăn cỗ, còn thay mặt nhà gái phát biểu, đó là điều xưa nay hiếm. Vốn dĩ họ hàng nội ngoại không đông, ông Nhâm chỉ làm chục mâm cỗ cho phải phép. Còn bên nhà ông bà Lý Cựu, họ làm trăm mâm và ăn uống linh đình trong ba ngày. Đám chức dịch đương nhiên nể mặt đều vác mặt qua bên đó. Âu cũng là cách trả nợ miệng. Con gái xuất giá, ngôi nhà rộng rãi đâm hiu quạnh, nơi hiểm hay ngồi bán nước, ông Nhâm nói thằng cò thế chỗ. Bởi sau vài năm nữa khi sức khỏe yếu, ông sẽ bán nước, còn việc chào đò do con trai đảm trách. Xuất thân làm nũ bần hàn, ông muốn các con không ngại khổ, chỉ sợ nhất bị đói hoặc mang công mắc nợ. Rất may nhà ông không dính nợ. Khi vác đao đi ăn cướp, số bạc vàng được chia cộng mấy mẫu ruộng đủ sống. Nếu tậu thêm con trâu, nhà ông nghiễm nhiên trở thành hộ có bát ăn bát để. Thằng cò và thằng nhỡ còn bé, tạm thời ông thấy cách sống ẩn mình như hiện nay là phù hợp. Có cứng mới đứng đầu gió. Hai thằng con trai của ông chẳng cần học nhiều, nhưng phải thạo môn đao kiếm. Khi có bản lĩnh, sống ở làng dám ngẩng mặt, khỏi cần gọi dạ bảo vâng, rồi bị đè nén và bóp nặn. Buổi tối sau khi ba bố con ăn cơm, sai thằng cò đun nước để pha ấm trà đặc. Ông Nhâm ngồi ngoài hiên sau một ngày bận rộn. Không muốn mang tiếng là quẹt mỏ, khi nãy ông sai con trai bưng chiếc mâm đồng đậy lồng bàn, bên trong là cái sỏ lợn cùng hai cây giò để biếu lão Chánh Hoạch. Đất có lề, quê có thói. Vốn dĩ khi làng có lễ, sò lợn chỉ dành để biếu cụ tiên chỉ. Như vậy, ông biếu lão Chánh Hoạch cũng là cách đề cao để lão đó thấy mát mặt. Ngồi ở hiên, nghe tiếng cười nói, tiếng bước chân ngoài cổng. Ông đoán dường như bên nhà trai vẫn ăn uống linh đình, trái ngược với nhà gái vắng vẻ. Nhà thêm dâu sẽ vui, nên bảo sao các cụ đều muốn có con trai. Đến như lão Chánh Hoạch phải rước đến bà thứ tư mới nặn được mụn con trai. Tự hào vì mình còn hai thằng con để sai bảo, sau này có thêm hai nàng dâu, đó là khi phúc phận đủ đầy. Trong đám cưới hôm nay và đám hỏi tuần trước, gia đình thông gia luôn tỏ vẻ bề trên, thương con nên ông nhẫn nhịn. Quả thực trong chuyện trăm năm, nồi nào úp vuông đó sẽ vuông tròn mọi nhẽ. Không phải ông thích đũa mốc trời mâm son, khổ nỗi chính ông bà Lý Cựu sai bà mối tới đánh tiếng. Giờ con mình đã là dâu nhà người ta. Ông sợ kiểu có tiền mua mâm phải đâm cho thủng. Chẳng tham bạc vàng nhà giàu, lúc nhà trai bàn chuyện, ông chỉ xin đúng 10 đồng làm vài mâm cỗ, không hề thách cưới như mọi nhà. Nhận 10 đồng của nhà trai, tặng con gái 30 nén bạc. Âu cũng là cách có đi có lại cho toại lòng nhau. Trà vừa ngấm, ông Nhâm ngạc nhiên khi tên lão Vang lù lù xuất hiện. Đoán lão thầy phù thủy muốn qua sông có việc, dù ngại trèo đò nhưng ông vẫn điềm đạm nói. Ông làm chén trà đã. Có phải thầy thuốc như cổ lang bầu đâu mà vội. Tôi cũng đâu cần qua sông gấp làm gì, chỉ muốn hỏi ông một chuyện. Vâng, có gì ông cứ hỏi. Liệu mù đồng sắt đã chết chưa nhỉ? Tôi nhìn mãi những hồn ma, không thấy. Khéo lúc sống được thánh cho ăn lộc, lúc chết ai có duyên mới gặp. Câu chuyện không đầu chẳng cuối khiến ông Nhâm thấy khó hiểu. Dường như lão Vang chơi trò rung cây dọa khỉ. Chuyện hồn ma của mụ đồng sắt chỉ là cái cớ. Sau buổi làm lễ cho nhà gã Trương Dinh, thái độ của lão thầy phù thủy hơi khác. Ông đoán rằng lão định bắt thóp mình. Ngồi hàn huyên hết ấm trà, lão Vang đổi ý không qua sông. Đương nhiên, ông Nhâm thấy nhẹ người. bởi chờ lão đó đi tới đâu, đám hồn ma bóng quế đu bám như muốn dìm con đò tới đó. Chả báo bở gì, vừa tổ chức cưới cho con gái, trong bếp còn tàng thịt lợn và đĩa xôi. Nếu lão Vang qua sông trở về, khéo ông phải xơi thịt lợn thay cơm, bởi lão đó thường rúi phần thịt, gọi là lộc để ông cùng mấy đứa trẻ xơi hộ. Ngồi đến lúc có tiếng chim lợn bay từ làng mía qua làng mật, ông Nhâm cầm mái trèo đi về phía cuối làng, nơi có ngôi nhà với chục xà vườn của lão Vang. Từ lâu lắm rồi, ngay cả người cứng bóng vía còn chả dám lai vãng qua đó. Họ nói lão Vang thờ ma xó nuôi âm binh, bởi thế chim chẳng dám đậu trên mái nhà, chuột không dám chạy trong vườn. Còn người nào làng vàng quanh đó cầm chắc bị ma rủ ra bờ ao hay bến đò rồi dìm chết. Áng chừng đã canh ba giờ tí, ông nép mình cạnh thân cây gạo, chẳng bận tâm đến câu thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Sống đến nửa đời người chưa từng thấy âm binh, ông ngờ rằng lão Vang phao lên để dọa dân làng. Còn ngôi nhà lá nằm lọt thỏm giữa khu vườn, đích thị là hang ổ có nhiều mờ ám. Kiên nhẫn đợi, ông Nhâm phát hiện có một bóng đen đi từ ngoài bờ ruộng tiến về phía khu vườn. Do nhà lão Vang trồng cây gang làm hàng rào, người lạ dễ dàng vượt qua chẳng mấy khó khăn. Căng mắt nhìn kỹ xem bóng đen là người hay ma, ông Nhâm quyết định lao nhanh tới, còn tay cầm mái trèo vung lên. Đàn quạ đậu trên cây gạo như ngửi thấy mùi nguy hiểm, chúng vỗ cánh bay và kêu những tiếng ma quái. Vung mái trèo nhằm thẳng chân bóng đen để phang. Ông Nhâm muốn kẻ đó phải gục xuống thay vì đoạt mạng. Thoáng chút bất ngờ, bóng đen bật cao tránh đòn, y rút kiếm nhằm đầu của ông Nhâm để chém. Cú phản đòn khiến ông Nhâm chỉ kịp né người tránh, nhưng lưỡi kiếm vẫn chém sượt vai. Đồng thời bóng đen thu kiếm rồi chém tiếp còn nhanh hơn gió lốc. Có vài năm theo học võ, dù chẳng phải cao thủ võ lâm, ông Nhâm vẫn kịp thu mái trèo đỡ nhát chém của đối thủ rồi lùi về phía sau. Kiếm trong tay đối thủ không dài như mái trèo, để cận chiến sẽ bất lợi vì khó đỡ. Nhưng khi ông lùi dần để vung mái trèo, đối thủ không dễ áp đảo. Nén đau bởi nhát chém nơi bả vai khiến máu chảy, ông vung mái trèo phang thẳng vào đầu bóng đen. Nhưng đó chỉ là hư chiêu. Khi đối thủ vung kiếm đỡ, ông chuyển tay nhanh chóng phang thẳng vào chân trụ của hắn. Cú phang mạnh khiến bóng đen khuỵu chân xuống. Y chưa định thần đã dính cú phang thứ hai, nhưng lần này thẳng vào đầu. Không muốn nán lại, ông Nhân bỏ luôn ý định rình mò nơi ở của lão Vang và nhanh chóng rời đi. Khi nãy phang mái chè vào đầu của bóng đen, chỉ cần nghe tiếng chạm khô khốc vang lên, ông đoán ngay y đã bị vỡ sọ. Dẫu cổ lang bầu có xuất hiện tức thì, mạng sống của tên này khó giữ. Đòn hiểm khiến bóng đen chẳng còn sức phản kháng. Thanh kiếm cầm trên tay từ từ rơi xuống, nhưng ông biết tốt nhất quay về bến đò. Vốc một nắm thuốc lào dịt vào vết thương để cầm máu, ông nằm nghỉ và suy nghĩ mông lung. Có vẻ bóng đen khi nãy là một trong những tên cướp của giết người đã thảm sát cả nhà lão Chánh Thông bên làng Mực. Như vậy, lão Vang có sự liên đới. Chẳng phải ông võ đoán, nhưng ở làng Mật này, khi Trương Tuần là kẻ cướp, còn lão Chánh Tổng chủ mưu trong nhiều vụ trước đây, việc lão thầy phù thủy quan hệ với toán cướp đâu có gì lạ. Trời vừa hừng sáng, ông Nhâm sai thằng cò trèo đò thay mình. Dù bé nhưng nó sức bốc hơn người, có thể đảm đương thay ông trong vài canh giờ. Có lẽ quen với cảnh con bệnh đến nhà lúc nửa đêm hay sáng sớm, do vậy sự xuất hiện của ông chẳng khiến cụ lang bầu ngạc nhiên. Sau khi rửa vết thương bằng nước thuốc rồi băng bó lại, cụ lang bốc cho ông chục thang thuốc và dặn không hoạt động mạnh. Rót trà mời khách, cụ lang bầu nhắc ông hãy cẩn thận, bởi chỉ cần nhát kiếm đi cao một chút, khi đó thần y sống lại cũng bó tay. Không nói mình bị chém do kiếm, nào ngờ cụ lang bầu nói ngay được. Ông Nhâm đành nói do đêm qua chở khách qua sông, ai ngờ gặp kẻ hung hãn nên rước họa vào thân. Nói dối không chớp mắt, sợ ngồi lâu sẽ lộ chuyện. Ông xách chục thang thuốc ra về. Tuy vậy lòng tự hỏi, không rõ bóng đen hôm qua còn sống và mò tới đây, hay đã chết phơi xác nơi cuối làng. Để con trai trèo đò đưa khách qua sông buổi sáng, ông Nhâm sai thằng cu nhỡ nấu cơm. Dẫu có khê nhưng biết để còn điều chỉnh. Con nhà lao động chẳng có chuyện ngồi chơi. hóng tin đến quá ngọ, chẳng thấy dân làng nhắc đến xác chết. Ông đoán đồng bọn của kẻ đêm qua bị phang đã khiêng xác hắn rời đi. Hoặc có thể bóng đen chưa chết đã tự mình tìm nơi ẩn náu, vậy cũng đỡ phiền. Ngồi ở hàng nước ngắm thằng cò mới có 12, nhưng trèo đò còn giỏi hơn tay khoát ngày xưa. Ông thấm câu tre già măng mọc. Khi những người bằng tuổi đã có con đàn cháu đống và lên trước ông, chưa kể lão Đỗ Văn Hoạch còn là chánh tổng, ông nhâm nghiệm ra một điều. Mình nghèo hèn là do sống quá lương thiện. Giá như ngày xưa làm cướp sớm, khéo bây giờ ông đã mua được chức phó lý. Như vậy, mới nói có người nghe, đe có người sợ. Mùi cơm khê từ trong bếp theo gió bay ra ngoài. Ông thở dài vì thằng con ăn hại để lửa to khi nồi cơm đã cạn nước. Đang thả hồn theo mây trời, ông nhâm giật mình bởi tiếng mụ phó lý xoe xoé như xé vải, khiến ông vội bước ra bến đò. Hóa ra, mụ phó lý muốn qua sông. Khi thấy thằng cò là người chèo đò, mụ mắng té tát vì trả tin thằng danh con chống chọi được với dòng nước khi hiền hòa lúc hung dữ. Bực mình vì thói đạo đức giả của mụ phó lý, ông biết nhiều đứa còn bé hơn đã phải đi ở đợ, nhưng mụ nào có chê bé hay lớn. Do vừa làm thông gia với nhà ông Lý Cựu, bây giờ lời qua tiếng lại chẳng hay ho gì. Ông nhâm mời mụ phó lý lên đò, sau đó tự mình trở qua sông. Đắc thắng vì được như ý, mụ phó lý nhổ bãi nước trầu đỏ nòm xuống dòng sông, sau khi quẹt hai ngón tay quanh mép, liền lên mặt dạy đời. Đại ý, nếu là ăn điêu trác, mạt kiếp vẫn chẳng ngóc đầu lên được. Đò ra đến giữa dòng sông, ông nhâm thấy bả vai đau nhức do vết kiếm chém đêm qua. Nhưng điều đó chẳng khiến ông bực mình bằng việc mụ phó lý lải nhải quá nhiều, thậm chí mụ đó còn bóng gió, về việc trèo cao sẽ ngã đau. Câu nói rõ ràng ám chỉ kẻ trèo đò làm thông gia với nhà ông Lý Cựu. Chả còn nhớ đến câu một điều nhịn là chín điều lành. Ông nhâm dùng mái trèo gõ mạnh vào một bên, khiến con đò trao đảo rồi xoay ngang. Trong lúc mụ phó lý hốt hoảng bám chặt vào hai bên, ông dậm mạnh chân lần nữa khiến con đò lật úp trong nháy mắt. Mặc cho mụ phó lý chơi với rồi chìm xuống. Áng chừng con mụ lắm điều đã uống no nước sông. Lúc này, ông nhâm lật con đò lại, rồi lặn xuống tóm tóc mụ lôi lên. Sở dĩ khi nay ông chưa muốn cứu, bởi trong cơn hoảng loạn, khéo mụ bám chặt lấy là chết chìm cả hai. Đã tự hứa không tranh phần của Hà Bá, nhưng vụ lật đò này là do ông cố ý gây ra nhằm dạy cho mụ phó lý bài học. Việc cứu mụ này là cần thiết, chắc mụ sẽ tởn đến già, chẳng dám ngồi đò. Không để mụ phó lý dễ dàng từ cửa tử trở về, trong lúc lôi mụ từ đáy sông lên, ông dùng chân đạp trôi cái quần bằng vải sa tanh để mụ chịu nhục. Ném mụ phó lý lên bến đò, ông nhầm vác ngược mụ lên vai rồi chạy quanh bãi đất trống, mục đích để nước ọc ra đằng mồm. Tiện có xe bò nhà khán mậu ngang qua. Ông thảy mụ vào xe rồi nhờ lão khán mậu đưa mụ phó lý về nhà. Khi xe bò lăn bánh, ông nhầm hét to. Nhớ nói ông phó lý tưởng mổ lợn ăn mừng. Phúc nhà ông phó lý to hơn cột đình. Chắc Hà Bá chê thịt bà phó lý dài nên mới nhả thôi. Dạy cho mụ phó lý một bài học về làm người, ông nhâm vội thay quần áo rồi xem lại chỗ vết thương. Để không bị đau nhức, ông quyết định nghỉ ngơi, còn việc chào đò, thằng cò đảm trách. Đã chôn giấu được nhiều vàng bạc, nhưng trong mắt đám chức dịch làng mật, ông nhâm thấy mình chỉ hơn thằng Mõ một chút. Có lẽ sai lầm vì không mua hàm kiều phẩm văn giai nên vậy. Hôm nay dàn mặt mụ phó lý, còn cả đám hào lý ăn trên ngồi chớp, ông chẳng thể dùng kế lật đò mãi được. Nằm võng đây bị đau do chạm vào vết thương, ông chỉ còn cách nằm nghiêng. Rất may, thức ăn vẫn còn, chiều nấu thêm bát miến để đón con gái cùng con rể quay về lại mặt. Nằm vắt tay lên trán, ông nhâm nghĩ đến bà vợ xấu số. Có người chê đây là nơi đất dữ, tay khoát chào đò đã chết thảm, tự dưng nhà ông chuyển đến sống, vậy nên bà vợ gánh hạn cho chồng con. Chẳng tin chuyện đất dữ, còn các loại hồn ma bóng quế, ông thừa biết không đáng sợ bằng những người còn sống. Làng mật không phải đất khoa bảng, điều này khỏi bàn cãi, nhưng cũng chính ở làng, biết bao kẻ đầu óc tăm tối, chỉ dình để đạp nhau xuống bùn đen. Hàn sâu nếp nghĩ, một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp, các dòng họ liên thủ bày mưu tính kế, phận dân đen thấp cổ bé họng chẳng khá hơn là bao. Ông chẳng dành về phong thủy, nhưng tự lý giải theo cách của mình. Có lẽ ai đó đã phạm mạch làng nên bao đời lụn bại cả văn lẫn võ. Tiếng người nói xôn xao bên ngoài khiến ông Nhâm nhỏm dậy. Ở trước cổng nhà đã có một số người làng đứng bàn tán. Ông vội bước nhanh ra phía ngoài để xem. Trong suy nghĩ bất chợt, ông đoán xác của bóng đen đêm qua đã được phát hiện. Còn vì sao họ chuyển tới bến đỏ, khéo lại hướng sang câu chuyện khác. Thằng Mão bấy lâu chỉ quanh quẩn phục vụ các cụ nơi đình làng hoặc đi giao mỗi khi có việc. Hôm nay tự dưng vác mặt thớt tới đây. Ông linh cảm có điểm chẳng lành. Kiểu như chim lợn vừa bay vừa kêu vào lúc canh ba giờ tí vậy. Ngay khi vừa thấy ông xuất hiện, thằng Mão hì hà nói: "Hey, phải này nhà ông Nhâm khéo lại khao làng không chừng." "Nói vậy là có ý gì?" Không thèm trả lời, thằng Mão vênh mặt rồi hất hàm về phía trước, nơi có một Lý Kiệu đi cùng thằng người ở bưng mâm lễ sang. Phía sau là con bé Hiễm cúi ngẩm mặt, tuyệt nhiên không thấy người chồng mới cưới đâu. Đoàn người đi tới đâu, dân làng bàn tán đến đó, bởi trên chiếc mâm gỗ cũ và sứt sẹo, loại mâm dành cho đám người ăn kể ở có một thủ lợn luộc. Điều cay đắng ở chỗ thủ lợn được dán một lá bùa đỏ, còn một bên tai đã bị xẻo. Báo hiệu cô dâu không còn trinh tiết khi về nhà chồng. Đã lâu rồi, dân làng mới nhìn thấy thủ lợn thiêu bị cắt tai. Đây là nỗi ô nhục của nhà gái, sự tức giận của nhà trai, thậm chí làng có thể bị phạt vạ, tội làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Đi một đoạn, mụ Lý Kiệu lại réo cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ nhà thông gia để chửi vì không biết dạy con. Với bà, loài con dâu này khác nào mảnh trĩnh vứt ngoài bờ tre. Chẳng có lễ lại mặt nào, bà mụ cầm cành dâu rồi diễu đứa con dâu một vòng quanh làng, sau đó nhằm hướng nhà của lão lái đò để trả con. Đương nhiên, 10 đồng xính lễ phải trả lại không thiếu một trinh. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, không để mụ Lý Kiệu chửi bới, ông Nhâm xông tới dắt tay con gái đẩy vào nhà, rồi đứng chắn ngay cổng vì không muốn đoàn bên thông gia bước vào sân. Khi thấy nhà trai đòi trả lại đủ 10 đồng tiền xính lễ, ông lạnh giọng: "Phiền bà Lý Kiều trả lại 30 nén bạc là của hồi môn nó mang về nhà chồng. Đừng có hòng bà trả lại. Hôm nay lành làm gáo, vỡ làm môi, bà quyết đòi tiền." "Đứa nào bước qua cổng, ta đập vỡ sọ." Hai tên người ở nhìn thấy khúc tre được ông Nhâm cầm trên tay, vội lùi lại. Còn ông giằng lấy thủ lợn thiêu ném về phía mụ Lý Kiều. Vậy là rất tình thông gia. 30 nén bạc không đòi được chẳng sao, bởi ông biết rõ vợ chồng mụ ta sẽ chẳng nuốt nổi. Hiện nay lão Lý Kiên vốn chẳng ưa lão Lý Kiệu, do vậy mùa này có bù lu bù loa chẳng ai bênh vực, đám tuần đinh cũng vậy. Thấy mụ Lý Kiệu chửi mãi không dứt, ông Nhâm bước lại gần chỗ quán nước, sau đó bê con nước đái ném mạnh về phía mụ đó. Mảnh xanh vỡ cùng nước đái khai mồ bắn tung tóe, mụ Lý Kiệu tránh không kịp nên áo dài cùng quần lụa ướt sũng. Khi đã trở mặt, thấy khỏi cần giữ hòa khí, ông Nhâm vung đòn tre dọa phang gãy chân mụ Lý Kiệu. Vậy là đám gây chuyện tự tan. Trước bàn dân thiên hạ, ông tuyên bố, không chờ đò nếu vợ chồng lão Lý Kiệu muốn qua sông. Dẫu điều này sẽ dẫn tới một sự đối đầu mới. Con dại cái mang, biết chuyện này sẽ khiến con gái đau khổ. Ông Nhâm chẳng nỡ gặng hỏi nguồn cơn sự việc, hy vọng khi mọi chuyện lắng xuống, con gái ông sẽ tìm bến đỗ mới cho cuộc đời. Khép lại một ngày gây thù chỗ quán, ông Nhâm ngồi uống rượu ngay hiên nhà, dù cụ lang bầu dặn phải kiêng. Khi nãy, nhìn đám nhà mụ Lý Kiệu vo ve như rồi nhặng, ông chỉ muốn vào nhà vác thanh đao ra lùa chúng chạy như lùa vịt. Khi bà vợ mất đi, cành gà trống nuôi con vốn chẳng dễ dàng. Ông phải đi cướp mới đủ tiền dựng nhà rồi đón chúng về sống chung. Đám cưới con gái lớn tưởng chừng khép lại mọi tai ương, ai ngờ nó mở ra điều tồi tệ không kém. Chén rượu vừa uống cạn, ông nghe thấy tiếng lão Vang nói từ ngoài cổng: "Đời cua thì cua máy, đời cái thì cái đào, sao phải mượn rượu quên sầu. Ông sai khiến lũ âm binh, còn tôi đánh nhau với lũ người có tâm ma. Sức người có hạn, chúng liên kết lại thì ông chẳng sống nổi ở làng. Tôi đâu có ngại việc bỏ làng đi nơi khác." Rót rượu cho lão Vang, ông Nhâm đoán lão này chẳng dỗi đến mức qua đây đối ẩm. Dù bóng đen đêm qua chẳng thấy tăm hơi, ông ngờ rằng chính lão Vang thủ tiêu xác chết nhằm bịt đầu mối. Có một điểm tương đồng giữa lão Vang với mụ đồng sắt. cả hai đều lợi dụng việc hành lễ để quan sát rồi chỉ điểm cho kẻ khác xông vào giết người cướp của. Biết tay mình đã nhuốm máu nên chẳng thể chê trách lão thầy phù thủy. Ông chỉ buồn vì nhìn đâu cũng thấy người xấu. Đương nhiên, ông cũng là kẻ như vậy. Tiễn lão vang ra tận cổng, tiện mồm nên ông nhâm xin thêm mấy lá bùa. Ngộ nhỡ hồn ma gã Trương Dinh quay về còn chặn được. Giao 5 lá bùa cho ông, lão vang chép miệng nói như mách bảo. Họa đến thì khó tránh. Đêm đã khuya, vẫn thấy con gái khóc thổn thức. Ông biết cú sốc này còn đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời. Việc thất tiết trong đêm tân hôn, nói thẳng ra chẳng bà nào ở làng mật chấp nhận. Nhưng khóc lóc phòng có ích gì? Sợ con gái xấu hổ chẳng dám ra ngồi bán nước. Ông nói nhỏ, hãy kệ dân làng, họ cười 3 ngày 3 tháng, chẳng ai cười 3 năm. Giá như bà vợ còn sống, hai mẹ con tỉ tê, dốc bầu tâm sự lại đi một nhẽ. Ông chỉ biết nói những lời cứng cỏi, nhưng phải ở vị trí con gái, mới thấy hết nỗi nhục ê trề. Năm trước con bé Duyên bị mẹ chồng dắt đi khắp làng, năm nay đến lượt con gái ông. Đương nhiên rồi sẽ còn nhiều người khác. Đất có lề, quê có thói là vậy. Không quen nói lời tình cảm, ông nhắc con gái ngủ sớm. Sáng mai thức giấc sẽ quên đi mọi chuyện. Gái một đời chồng rất khó tìm được người như ý để đi bước nữa. Thương con gái mới tuổi 15, đã chịu nhiều đắng cay. Ông hỏi nhỏ. Thầy có điều muốn hỏi, nhưng con phải nói thật, chớ quanh co. Vâng, con có dám giấu điều gì đâu. Có phải con thất thân với lão phó Lý Tưởng đúng không? Thầy tha tội cho con, nếu bà phó Lý biết thì con khó sống. Việc này con không có tội. Mụ phó Lý bị thầy dìm dưới sông trưa nay đó thôi. Con gái đi ngủ còn ông Nhâm chẳng thể chợp mắt. Như vậy dù nổi tiếng sợ vợ nhất làng mật, lão phó Lý Tưởng vẫn lợi dụng khi mụ vợ vắng nhà để cưỡng bức con bé hiểm. Ông thấy tởm nhất khi lão phó Lý đáng tuổi cha nhưng làm trò đôi bại. Giờ đây, mọi nhục nhã ê trề, con gái ông nhận hết. Tội gì có thể bỏ qua, tội này ông quyết đòi lại công bằng cho con gái. Giá như biết chuyện này sớm, trưa nay ông sẽ để mụ phó Lý đi gặp Diêm Vương bởi sự nanh nọc. Người ta nói thế gian được vợ hỏng chồng, còn nhà đó cả hai kẻ đều khốn nạn. Không ngồi trong nhà để than thân trách phận, ông Nhâm vác thanh đao ra giếng nước để mài. Dưới ánh trăng mờ, lưỡi đao vẫn ánh lên sự chết chóc. Còn ông muốn kẻ tiếp theo bị khai đao là lão phó Lý Tưởng. Khi mây đen che mờ mặt trăng, trong giây lát mọi thứ đều tối sầm. Lưỡi đao vẫn miết trên phiến đá thứ nhất thô ráp, chưa đến lúc chuyển qua phiến đá thứ hai. Dẫu chẳng đến mức thả sợi tóc vào lưỡi đao sẽ chảy làm đôi, nhưng sau đêm nay, lưỡi đao lướt tới đâu, máu sẽ chảy tới đó, khiến kẻ thù chết trong đau đớn. Trên mái nhà có tiếng mèo gào, ngoài ngọn tre vọng lại tiếng quạ. Dưới dòng sông, dường như có tiếng người kêu cứu. Nhưng lúc này nơi thành giếng, ông Nhâm chỉ nghe thấy tiếng gào thét trong điên loạn của kẻ thù khi dính nhát đao của mình. Trong mớ âm thanh hỗn tạp đó, ông nhớ đến những câu thơ năm xưa thầy đồ dạy chữ cho mình hay đọc. Vì thầy đồ đáng kính đó là thân phụ của lão Vang. Rút đao chém nước, nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Người sống ở đời không được như ý. Sớm mai rũ tóc, xuôi đỏ bên sông. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.